Tình yêu lạ, chương 7, góc truyện audio.com. Biêu phẩm của máy kẻ phong con ngân trò tay về phía con nhỏ bên tổ truyền phát hàng. Của tôi hả? Tôi há hốc cái miệng ra vì ngạc nhiên. Xưa nay, làm gì tôi có ơn ai nhà giàu tốt bụng với lại thân thiết với tôi tới mức độ tặng quà cho tôi mỗi khi. Hứng thú, như vậy chứ, đó là một câu hỏi khó trả lời. Tôi lết cái thân mình và đứng lên một cách nặng nề. Vậy chứ lớp này còn ai tên Phong nữa ngoài ông? Hứ, mới sáng ra đừng chọc hỏng con này chửi à. Con nhỏ bốn mắt tên như của lớp chuyên khối 11 hái tôi một cái. Tôi thì có thể nói là cô ân nhỏ này, nó hồi lớp 9 học kế bên lớp tôi chứ đâu xa lạ gì. Dạo nì nó chảnh chẹ, hung dữ rồi còn hay nổi xung bất thường nữa nên tôi tốt nhất là cô nhận mặt người thân, mắc công người ta nói. Thấy sang bắt quàng làm họ, thấy học sinh giỏi cái nói là bạn thân. Thì nhục chết, cái miệng bà tám của mấy con nhỏ trường tôi thì bạn cũng đã hơi hơi biết rồi đó, nhiều chuyện vô cùng. Từ từ, tôi chụp cây viết để trên bàn con ngân lúc đi qua bàn nó chẳng là chỉ để dành ký tên biên nhận thôi. Ế, mượn đồ người ta cô hỏi hả? Đồ của chùa hả? Dồ chùa mà lấy đi con ngân tự nhiên nổi máu nóng lên, nó giật cây viết lại. Dạ, chị ngân cho em mượn đi mà, em cần ký nhận gấp tôi giả vờ lễ phép cúi đầu xuống để năn nỉ nó. Vậy mà con ngân cũng cô cho, nó một hai dấu cây viết đi để cô cho tôi lấy. Thiệt bực bội, nhanh, sáng ra chưa ăn sáng nha, đừng có chọc chửi. Mỏi cẳng rồi đó, con như lấy tay đẩy gọng kiếng lên, mặt nó bắt đầu hầm hầm. Trên tay nó vẫn là hộp quà nhưng mà, nếu tôi còn dùng rằng nữa là 30s sau nó sẽ nằm gọn dưới đất. Từ từ, tôi lần này đã gỡ đờ si tay con ngân, tôi chụp luôn cây viết rồi chạy thẳng ra hành lang để ký nhận. Ăn cướp quá à, trong lúc tôi ký nhận thì ở đằng sau lưng là con ngân cô ngất miệng chửi rủa, mà hồng phải rủa bình thường, nó rủa toàn lời độc địa chủ yếm cô mới ghê chứ. Email protected, sáng nào mà cũng bị ám kiểu này chắc ế sớm, con như ẹo một cái rồi đi tuốt về phía cầu thang. Mặt nó mụn bắt đầu nổi lên từng tảng vì quạo, ế sẵn rồi khỏi đợi nữa. Hứ, tán bạt tay méo mặt giờ. Tôi chọc con như xong thì bắt đầu tò mò vì hộp quà của mình một cái hộp quà cô có người gửi và cũng cô có địa chỉ liên lạc cũng như số phone tai để liên lạc. Ôi, một cái hộp bí ẩn, lại một món đồ bí ẩn như những cú điện thoại cô người nghe. Chỉ nghĩ đến đó là tôi lại rợn gáy vì đã mường tượng ra kẻ biến thái đó. GT, LT, tôi tháo băng keo và mở hộp quà ra, cái hộp quà cũng nhỏ thôi nhưng hơi nặng nặng và nó đờ si bọc ngoài bằng một lớp giấy bạc. Trên hộp còn có mùi chanh mà tôi thích. Tôi có biết ai mà tỉ mỉ đến độ như vậy, biết tôi thích giấy bạc rồi còn để mùi chanh mà tôi thích nữa. Chẳng biết là ai, cái hộp bật mở và món quà của tôi xuất hiện. Ôi, thề có thiên chúa là tôi đã ngớ ra tới mức nào khi thấy món quà đó, người tặng thiệt là có dụng ý. Quá, tôi giống con nít còn mê uống sữa nữa sao, hay là hắn muốn tôi lên cân mà phải tặng cái thứ đó. Chắc hắn muốn tôi thơm sữa hay có thêm dinh dưỡng chắc. Hoàn toàn cô biết ý của hắn là gì nhưng tôi biết rằng món quà này hình như hơi bị hố với tôi, bạn cũng đang hỏi trong hộp có gì mà phải cô. Nói ra thì hơi ngại nhưng tôi tin rằng khi bạn nghe đến sẽ bật cười, cười vì người tặng ngốc nghếch quá. Trong cái hộp là 20 hộp sữa Vinamilk, gocchuyenaudio.com, thiên thần sẽ phù hộ tôi nếu tôi còn đủ sức tôi đã thộn ra cả mặt vì ngớ. Ai mà sáng ra chơi trò. Thấy xương, như vậy chứ, hắn làm vậy ý muốn mắng tôi gầy trơ xương, về uống thêm sữa để mập lên chứ gì. Làm vậy là muốn chọc hỏng tôi mà, sáng sớm là đã gặp chuyện bực mình. Nhưng, trên mấy hộp sữa có một tấm giấy ghi lại và đề là gửi cho tôi. Tôi có còn cách nào khác là phải mở tờ giấy đó ra để xem. Cao danh uy tánh, của kẻ nào mà dám giỡn ngươi với tôi như vậy chứ. Hãy uống sữa cho khỏe lại, đừng có suy nghĩ nhiều. Và nên nhớ bây giờ mạng của Phong cô còn là của Duy Phong quản lý nữa, nếu Phong có chuyện thì tôi sẽ buồn lắm. Ký tên Khoa, lại trời, xém xíu nữa là tôi té bật ngửa xuống ghế vì ngạc nhiên. Một lần nữa, tôi lại há họng ra một cách vô duyên chưa từng thấy vì ngạc nhiên. Nhưng lần này, tôi cô chỉ ngạc nhiên mà còn có niềm vui đi kèm. Tôi thiệt cô có ngờ thằng Khoa cũng biết quan tâm đến tôi, nó tỉ mỉ và rất có chiều sâu nữa. Nó quan tâm đến người ta đến tôi mà cô biểu lộ ra mặt cũng cô làm theo cách của ai mà làm theo ý của riêng nó. Ai cũng nói nó vô tình, làm phách nhưng tôi thấy nó rất thương tôi, rất thân thiện với tôi ấy chứ. Chỉ có điều là cô biểu lộ ra mặt thôi. Thế mới xứng đáng làm người tôi ngày mong đêm nhớ, người tôi có thể bất chấp tất cả vì nó chứ. Á, tôi đang vui quá. Tôi đang ở tận cùng của cổng thiên đường. Thì ra cái cảm giác đờ si thương yêu và yêu thương lại tuyệt đến vậy. Hí, tôi lấy máy ra và bấm dãy số để gọi cho hắn. Một hồi chuông ngân cô dài chưa kịp kết thúc thì hắn đã lên giọng ở bên kia. Cảm ơn nha, cảm ơn vì những gì đã làm cho tôi. Chỉ cần Phong vui là được si. Thằng Khoa ngắt giọng một lát rồi lại tiếp. Sáng nay ra có rủ tôi cô hả? Giọng nó bên kia đầu dây nghe như là giễu tôi ôi. GT, LT, nó sao mà biết tôi hay vậy? Nó, sao mà tâm lý tôi quá? Thì, hơi hơi, vậy nghĩa là có, tải, ai nói cô nói trước làm chi? Chơi trò, bất ngờ thú vị, làm chi rồi than hừ, có biết tôi dậy từ mấy giờ cô hả? Có biết suy nghĩ bao lâu mới chọn được si tặng gì cô? Thằng Khoa thét lên. Đừng giận mà, đừng giận nữa, giận nóng nổi mụn thì xí chai lém, xí chai thì tôi cô thương nữa. Nhớ đó, nhớ là nói vậy đi, tôi cô có quên đâu. Thôi, đừng có lấy. Hôm nay cô đi học à? Đang ở dưới cổng trường, năm bộ nữa sẽ tới lớp. Đừng có đi ra đón nhà ông nội nhỏ, làm bậy bạ coi chừng hố là bị. Dính, đó, rai, cô đi đâu cả. Ngồi ở đây đợi lên, tê tê, mà lên thì cũng có đờ si tới gần đâu thiên hạ dị nghị chít. Vậy thì nhắn tin thôi. Tài khoản của bạn hiện còn 10.000 đồng. Hồi sáng mới biết, hích hích, thôi, tới cầu thang rồi cô nói nữa. Vậy thôi, tôi vốn định tắt máy nhưng lại ngừng lại, tôi ủ máy đến hai bộ rồi mới dám lấy hết can đảm. Tôi đưa cái miệng lên máy và dù vô đó một câu mà tôi đã lâu rồi cô dám nói. Thương nhiều, tôi tắt máy và cúi mặt xuống bàn mà cười thầm. Thiệt là vui lắm, vì cuộc sống của tôi có hơi khó thở, ông trời đã đóng hết cửa lớn của tôi nhưng... Đờ si hưởng nắng từ một cái cửa sổ như vậy cũng là thích, là vui lắm rồi. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời. Một ngày dài cũng trôi qua. Với tôi thì đó là những cái nghĩ của hôm nào đó rồi, cái lúc tôi cô có đờ si bản thân mình, cô biết mình muốn gì và thích gì. Nhưng, bây giờ tôi cô thấy ngày dài nữa, một ngày của tôi thế là đã đủ lắm rồi. Nếu cô nói là ngắn ngủi lắm vì tôi còn muốn níu kéo những phút ở bên hắn thật nhiều, thật lâu. Gocchuyenaudio.com, tối nay, tôi đi, hội chợ đấu giá học đường, để tìm vui, nói đúng hơn là đi cho đỡ chán. Đi giải khuây ấy mà. Giải khuây lúc cô có hai kẻ đó ở bên cạnh, lúc cô có tình yêu lớn và tình yêu nhỏ ở gần mình. Em phải nói em thích cái gì anh mới có thể mua cho đờ si. Nói chung chung ai mà biết chài, thì thích gì mua đó, ông mua gì tôi cũng thích. Vậy làm sao đoán đờ si, bà luôn nói kiểu mấp mé nước lợ đó, điên lắm à. Ông chửi tôi điên hả, bồ bịch vậy đó hả, nhớ cái mặt ông đi, đâu có đâu chửi hồi nào chứ, nghe lộn rồi đó. Hứ, chắc bạn đang tự hỏi mấy dòng thoại trên là của ai nói cho ai. Ai nói với ai, phải cô, đâu có gì lạ đâu, cũng đâu có ai khác ngoài tôi và con Nhung. Tôi đang gọi điện cho nó để hỏi nó thích gì mà mua tặng thôi, con nhỏ này nếu mà cô hỏi trước khi mua về sẽ bị hố vì nó 7 ngày nắng 3 ngày mưa thất thường, mua về nó cô thích thì oang sọt rác cũng gì à. Mà tôi và nó cũng hay cãi vã, cũng hay gây lộn ở ngoài đời cũng như trong điện thoại. Người ta nhìn vô thì nói giống vợ chồng, nói là hai người lúc còn cặp kè nếu gây lộn nhiều thì hiểu nhau nhiều hơn, chừng nữa làm vợ chồng cũng dễ. Email Protected nói tôi và nó có tướng phu thê. Ôi, tôi cô hiểu sao lúc tôi thân mật với nó họ cũng nói ra chuyện, lúc tôi cãi vã họ cũng nói đờ si đủ điều, phải nói thiên hạ sống sao cũng cô vừa ý họ. Nhưng thôi, cái chuyện đó thì cô nhắc tới nữa vì tôi đã nói nhiều lần, kể cũng đủ rồi. Bây giờ thì tôi phải đi hội chợ và dạo chơi một vòng, tôi phải tìm ra một điều lý thú gì đó cho mình trước khi thiên hạ đóng sạp vào 9 giờ. Thế đấy, hội chợ đấu giá học đường nói nôm na là nhà trường mở sạp cho học sinh thuê mướn sạp, sau khi bán đờ si món nào đó theo đơn trình trong bảng kê khai đồ cần bán thì học sinh sẽ kê khai 20, tức là giống như nộp tiền thuế ấy. Tiền thu đờ si sẽ đờ si chuyển cho quỹ khuyến học học sinh nghèo vượt khó của trường vào mỗi mùa lễ Tết. Đó là lý do 3 tháng trường tôi tổ chức một lần hội chợ đấu giá học đường cho học sinh. Buôn bán, học sinh nào cần bán thì phải liên hệ trước với. Nhóm thương hội, là một cái tên học sinh trong trường tôi ché lại cho cái nhóm. Quản lý, do mấy tỷ mấy huynh mới về trường quản lý, sau khi nộp giấy kê khai số lượng hàng muốn bán. Tối đa là 5 món, tối thiểu là 1 món, thì ký giấy cam kết bảo đảm trung thực, bảo đảm chuyện học tập, bảo đảm đạo đức và ách. Một đống thứ nữa. Đó, sau khi xong thì bạn được quyền lập gian hàng trong khu vực mình chọn, một chỗ trong địa điểm sẽ có 3 đợt người bán, một người đờ si bán trong 2 giờ đồng hồ và trong khoảng thời gian đó thì người đó phải làm sao mà tiêu thụ, cho kỳ đờ si số hàng của mình kẻo làm đồ thừa thì ế thiêu ế chảy, lỗ vốn nặng nề. Cũng vì mấy lý do trên nên tôi cô hứng thú với chuyện bán buôn, nó cô hợp với tôi. Tôi thì nói đại khái chẳng biết làm gì, có lẽ là đúng nhất, tôi chỉ biết liều và làm đại. Nhưng đôi khi tôi cũng khá may mắn đấy chứ nhỉ. Lại nói về tôi, một mình đi lang thang khắp trường để coi náo nhiệt, nhưng trong bụng cô đờ si vui cho lắm. Phải nói là cực kỳ chán. Tôi đi dạo đã 5 lần 7 lượt rồi mà chẳng thấy thú vị gì cả. Người Uân thì cả tá ra, nhưng tôi cô có hứng thú bắt chuyện với họ. Bắt chuyện để làm gì khi mà gặp họ tôi chẳng biết nói gì. GT, LT, tôi chả tham gặp bạn bè. Cái tôi cần là gặp đờ si người tôi yêu thôi. Nhưng, con Nhung thì bận đi đọc kinh, thằng Khoa đã có hẹn nên tôi cô thể nào bắt hai đứa nó đi chung với tôi đờ si. Chán chết ấy chứ, góc chuyện audio.com. Đảo cả mấy lượt tôi cũng cô tham đờ si món nào, thấy món gì tôi cũng chán cả. Phải nói là mấy cái thứ tầm thường mà tụi nó đem ra bán tôi cô để lọt mắt mình đờ si món nào. Tuy rằng nhà tôi cô khá giả nhưng papa tôi cũng sắm cho tôi đờ si đủ đầy, computer tôi cũng có, giày yêu tôi cũng đã sở hữu từ lâu, dép giày quần áo thắt lưng thì cô nhiều nhưng cái tôi mua cũng thuộc hàng hiệu. Còn iPod ghi dữ liệu hả? Quên đi, mấy cái đó tôi đã làm gãy hơi bị nhiều tôi. Cái tôi cần là, tìm ra ai lọt vô đờ si con mắt của mình. Có lẽ bạn tự hỏi vì sao lại thế? Cũng bình thường thôi, với tôi nó là như vậy. Tôi có tính chiếm hữu rất lớn nhưng lòng tham của tôi lại còn cao hơn. GT, LT, tôi một khi đã muốn cái gì là tôi phải giành giật cho bằng đờ si, bằng cô thì cô ngủ yên ăn ngon như thường. Sau khi có tôi lại muốn chiếm hữu một cái khác đẹp hơn, toàn mỹ hơn, tuyệt vời hơn cho mình. Và cứ thế mà tôi tiến hoài cô ngừng nghỉ, cho nên, nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi bản thân mình. Tôi yêu đương thật bừa bãi nhưng đôi khi tôi cũng thấy mình bị lạc lõng nhiều quá. Tôi có lẽ là, chưa tìm ra cái đài phát sóng FM cho riêng mình nên toàn mượn sóng của người ta mà phát tạm phát bợ, rồi đến một lúc nào đó tôi nhận ra sóng cô đủ mạnh phù cho tôi thì lại thấy chán. Vậy đó bạn, tất cả các gian hàng đều gợi cho tôi cảm giác nhàm chán, một chỗ thì bán thu bông. Phải nói là các loại, đủ kiểu, đủ màu, đủ hãng và đủ giá. Tuyệt lắm ấy chứ, tôi nghe người ta nói đẹp nên cũng chen vô coi thử thì thấy rằng người ta nói cô có sai, nhìn vào thích mê ấy chứ. Tôi muốn mua một con về để, hoang vô sọt rác cho đỡ thấy sàm. Thú bông à, quên nó đi và đừng đem để trước mặt tôi, một khi tôi cáu lên, tôi sẽ lấy kéo cắt hết chỉ của nó và lấy dao nhỏ móc ruột nó ra. Cuối cùng, nó nằm gọn trong cái giỏ rác trước cổng nhà tôi. Vậy thì tranh treo tường chắc tôi có hứng thú hơn. Tôi thử chen vô một quầy và coi coi trong đó nó bán cái gì. Ôi, nào là tranh cổ, tranh thủy mặc, tranh sơn mài, tranh vải và có cả tranh email protected, tự vẽ nữa. Tôi sẽ mua một tấm về để làm giấy trụng củi bếp lò cho nhà tôi. Tranh ảnh hay hội họa với tôi cô có hứng thú, đem tặng tôi thì thà bạn đem đốt sẽ có tàn cho bón cho cây còn hơn. Chắc là tôi thích hàng mỹ nghệ hơn nhỉ. Tôi cũng đến quầy bán mỹ nghệ của một đứa bạn quen, tôi tạt vô coi thì thấy người ta chen chúc vô mua cả đống cả lèng, giành giật nhau, xô đẩy nhau rồi cãi lộn để trả giá nữa. Thích ghê, hàng mỹ nghệ có lẽ là một sự chọn lựa đúng, một thứ tôi thích đó. Tôi muốn mua vài món về để đeo cho con BB nhà tôi quá. Cứ mỗi lần nhìn thấy mấy cái thứ đó là tôi chỉ muốn nôn tháo ra, chỉ có trẻ con mới xài hàng mỹ nghệ. Tởm lợm quá đi hà. Và, mấy trăm thứ nữa, mấy ngàn lý do đờ si tôi lôi ra và tôi cô thèm ngó đến một cái nào, thậm chí sờ cũng đừng hòng nữa mà bảo tôi chen vô đám dân đen dơ giấy đó, đủ thứ mùi. Đã đủ chết rồi, lại còn phải rộng họng hét lên đấu giá nữa. Kiếp sau tôi cũng cô muốn làm cái trò hề này. Tôi đi đã mệt và định bụng quay về thì, hai con mắt tôi cô biết vì phản ứng tự nhiên hay bị não bộ ép buộc mà nó phải quẹo lại một góc và nhìn vô một điểm. Mà tôi cho là nó làm thế rất sai lầm. TT tận thâm tâm tôi rất ghét phải làm vậy nhưng sao hai con mắt cô thể điều khiển, cái đầu thì ui ui còn trái tim thì đập đến muốn ná thở. Trước mặt tôi là tên đáng ghét đó, tôi cô hiểu vì sao tôi lại phải nhìn hắn mặc dầu tôi cô thích chút nào, thói quen chăng. Hồi trước cũng vậy mà tôi bị dính thằng Khoa, góc chuyện audio.com, tôi sẽ nói cho bạn nghe nhá, bạn đừng có bao giờ thù ghét một ai. Đó là kinh nghiệm của tôi. Bởi vì khi bạn thù ghét một ai bạn sẽ chuyên nghĩ đến người đó, lúc nào cũng vậy. Ghét mà, nghĩ đến để tìm cách, hãm hại, hắn, mà nghĩ nhiều thì thấy, ấn tượng khó phai, càng lúc càng nghĩ sâu hơn. Rồi, đến một ngày nào đó bạn thôi cô nghĩ tới kẻ đó thì thấy nhớ nhớ cuối cùng là bị cảm nặng về hắn. Tôi cũng cô biết tại sao, có lẽ ông bà nói, nhìn ngươi ơi ta nhìn rõ mới thấy cái tốt, là vậy, càng ghét thì càng yêu. Hồi trước cũng vì ghét thằng Khoa thế nên bây giờ tôi mới khổ đau vì nó, tôi cho đó là một kinh nghiệm cần nói lại. À, đang nói tên Quân mà hỉ, Tôi nói là hai con mắt tôi cứ nhìn hắn hoài cô thôi, nhìn mãi cô buông ra mặc dầu tôi đã cố nhắm mắt lại đến hai lần. Nhưng, cứ mỗi lần mở mắt ra là lại phải nhìn hắn. Ôi, thề với Thiên Chúa là tôi thật lòng ghét hắn, ghét nhiều lắm, tôi chẳng muốn mình thích hắn đâu. Chẳng muốn, nhưng, hắn thì đứng từ đằng xa, hai tay khoanh trước ngực còn cái đầu thì nghiêng qua nghiêng lại như ngắm một cái gì đó. Có vẻ đăm chiêu, và, hắn đâu có biết tôi đang nhìn hắn như muốn rớt hai con mắt ra. Cứ thế, cái cảm giác len lén nhìn người ơi ta của tôi lại thức dậy, trước kia là nhìn khoa còn giờ là nhìn. Kẻ đáng ghét, đó, Thiên Chúa cùng các thiên thần phải giúp tôi chứ, tôi chẳng muốn đâu, tôi có muốn mình đi ngoại tình một lần nữa. Lần trước tôi đã thề độc là sẽ chỉ hai tay bắt hai con cá thôi mà. Tê, tôi hổng muốn vi phạm lời thề vì làm như thế tôi sẽ bị ế, đến già, hích ai mà muốn bị ế chứ. Và đây, hộp bút chì vẽ nghệ thuật của ý này sẽ là của ai ra giá cao nhất. Ai có hứng thú thì đến gian hàng của mình để xem qua. Xem qua thấy đờ si thì hãy thích, thích rồi thì ngắm, ngắm đến khi nào muốn thì giơ tay ra giá để mua nha. Giá khởi đầu là 120k VND so với giá gốc là $400 nó còn rẻ chán, bật mí thêm mình chưa xài bao giờ và cũng chưa có tháo tem. Ai muốn mua nào, cái nì, tôi nghe như có ruột gan mình nhảy hip hop vậy. Thằng Khoa thích nhất là vẽ, hộp bút chì nghệ thuật của ý cái miệng của tên bán hàng gần chỗ tôi ngồi nhảy vô tai tôi, cái miệng chót chét của hắn to nhất khu và cũng nghe xôm nhất. Tên này tôi nhận ra vì hắn ở ngay cạnh lớp tôi, nhà hắn cũng khá giả lắm. GT, LT, hắn cũng đẹp trai nữa. Mà khổ cái là có bồ giỏi nên cô có dám cua hắn. Nhưng, cái tôi quan tâm cô phải là hắn mà là hộp bút chì hắn đang sở hữu. Tôi muốn mua, nhưng, thẻ kinh tế của tôi tháng này đang cháy, nặng, tôi còn 5 ngày nữa mới có máu mà bơm cho nó. Bây giờ tôi chỉ còn 200k để chi tiêu và đốt cho tiệm nét trong 5 ngày tới, mà với tôi thì như đó đâu có đủ. Cái hộp bút chì nì thế nào cũng lắm người quan tâm mà tôi thì cô tin là nó sẽ đờ si mua với giá bèo tên chủ tiệm sẽ cô bán chịu đâu. Á, tôi muốn mua để làm quà tặng cho Khoa. Tôi muốn con nó, sẽ mua, tiền của tôi giấu có cạn cũng liều. Tôi chạy đến sạp và chen vô đám người rồng rắn. Tôi phải giật hàng với mấy kẻ bà tám ông tám này. Tôi sẽ mở, tim khẩu, của mình ra và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì cái hộp bút chì nghệ thuật đó. Nó sẽ là một món quà tuyệt vời cho Khoa và tôi tin là nó rất thích. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã vui lắm rồi. Nhưng còn chuyện, máu me, và có giành lại với đám du thủ này cô còn là một vấn đề lớn. 140k, một thằng đầu đinh giơ tay ra giá giành với con nhỏ đứng kế bên nó. Nhỏ nì sexy lắm, mặt cũng chằn nữa, gocchuyenaudio.com, dám tin là nó cô chịu buông đâu, nhìn tướng sang thế mà. 150k, nhỏ này trợn mắt nhìn lại và ra giá cao hơn, tôi cũng xen vô giành cô thì nó làm mất giá thấp cô rượt đờ si thì chít. GT, LT, 160k TT, tôi chua xót sờ vào túi mình. Thẻ kinh tế đeo trên cổ đang run lên. 170k, thằng đầu đinh cô chịu thôi. Nó khè tiếp tôi và con nhỏ kia. Cho mày chết nè con, 200k, một thằng tóc dài khác lại vô cuộc. Ôi, tiêu cái thẻ rồi, nhưng tôi có thể buông tay, tôi phải giành lấy hộp bút chì. Tôi đã liều một cái rồi thì có thể bỏ qua. Tôi sẽ, cầm dế vào cửa hiệu 24.7, GT, LT, tôi có còn cách lựa chọn hích. 220k, lại nhỏ đó, nó quả thực mạnh đạn khi dám đối đầu với ba thằng con trai. Nó cũng thuộc dạng nhà giàu rồi. 230k, tôi bóp bụng kêu giá, bỏ thằng đầu đinh giơ tay bỏ cuộc và quay lưng đi ra. Lúc đi ra nó còn quay lại và nói một câu với con nhỏ tóc dài xinh đẹp. Hay lắm cô em, lần sau có rảnh thì đi uống nước với anh đờ si cô, nó nhướng chân mày. Về đi với má mày đi, dồ riêng con nhỏ tóc dài này phải thuộc dạng, siêu chảnh, rồi thằng đầu đinh này quả là cô biết lượng sức nên mới cả gan chọc phải nó. Bị nó nẹt cho một cái thì nhục cả dòng họ, cả đám người cười dần dần lên và vỗ tay cho con nhỏ đó. Thằng đầu đinh vì quê quá nên nó chạy một cái mất tiêu trong đám đông, bảo đảm mặt nó đã bị bào mỏng đến tận mỡ. Chọc chị hà con, đờ si, 250k con nhỏ tóc dài lại tiếp. 260k, thằng tóc dài cô kém cạnh nó coi bộ muốn ăn thủ đủ rồi. 270k, con tóc dài bắn tiếp, cuộc chiến cô ngừng đâu. 280k tôi lại bấm bụng mà kêu một cái nữa mặc dầu trong lòng đã muốn chết rồi. Tôi đã nói là phải giành bằng mọi giá mà. 300k đó cưng, nhỏ tóc dài trợn hai con mắt lên, nó nghiến răng kèo kèo. Bỏ, thằng tóc dài tái mặt nó giơ tay lên và đi ra. chỉ còn tôi với con nhỏ kia trong trận chiến này, chiến tuyến hai người một bên mạnh đạn còn một bên thì thiếu đạn dược. Tôi dám thề là mình đã chọc nhầm ổ kiến rồi, gặp phải một. Cô Chiêu, thứ thiệt thì ít gì cũng chết phen này, ba, tôi líu cả lưỡi khi nghĩ đến con số tiếp theo, nó rõ ràng là chắc ăn món này lắm rồi. Tôi có nói nên lời nữa. Ba, thôi đi cưng, chị nói bỏ là bỏ. Nói một cái nữa là hối hận cô kịp đó. Chị hai mày đã chấm món này rồi thì đừng có mơ hão mà hao mỡ nữa. Tao cô buông đâu thằng kia, nhỏ điệu thách thức tôi, nó bấm móng tay một cái cách nhìn tôi. Tôi ghét nó quá, tê, tôi cô biết là mình có nên tiếp tục cô nữa. Ôi, tôi bối rối quá, tôi cô biết nên liều hay cô nữa. Con dế của tôi có cầm cũng chỉ đờ si tới 200k nữa là cùng rồi. Hế, chẳng lẽ bỏ thì mang nhục thêm tức nữa. GT, LT, á, thằng chủ tiệm la lên khi nó nhìn đồng hồ. Còn có 5 bộ nữa là nó hết giờ thầu rồi. Nó sẽ đếm và chuẩn bị thành giá, con nhỏ kia chắc sẽ đờ si rồi. Hu, bây giờ cô còn thời gian. Tôi đếm đấy, 3, double, tôi thề với thiên chúa và các thiên thần hiện diện nơi đây, trái tim tôi muốn rớt ra khi nghe tiếng của ai đó vang lên cùng cái nắm tay ở giữa đám đông, cái nắm tay biểu hiện cho dấu hiệu gấp đôi của bảng đấu giá. Hết cô còn gì để chối cãi nữa. Món đồ đó cô thuộc về tôi, cô thuộc về con nhỏ xí sọn kia. Cô thuộc về ai hết mà thuộc về một kẻ khác, lần này cô còn gì để cứu vãn nữa. Món đó đã bị, đứt, rồi, tôi không còn một tí hy vọng nào nữa. Thành giá, thằng chủ tiệm đập búa và lấy giấy hợp đồng mua bán ra. Thế là xong, con nhỏ kia đã phải líu lưỡi đến hai bộ mấy vì bất ngờ. Nó cô còn gì để giao nữa. gocchuyenaudio.com Phải nói đúng là, nó cô đủ sức để giành với kẻ lạ mặt kia. Chết nó chưa, ha, thế cũng hay, cho chừa nó cái tội xí sọn. Hề làm giọng chảnh, đờ si, khá lắm. Con nhỏ xí sọn quay mặt và bước ra khỏi đám đông. Trên mặt nó nổi một chữ. Quê đổ, to đùng, tôi cũng đã hết hy vọng, phải nói là chán vô cùng cực, món hàng đó đã mất trắng. Tôi lủi thủi đi ra khỏi gian hàng và đi tìm một góc nào đó. À cô, có lẽ tôi sẽ vào tiệm nước của anh Quang và ở đó cho đến lúc đóng cửa rồi. Đèo xe một vòng, đi dạo đêm rồi mới về đắp chăn mà đi ngủ. Thế thôi, Phong ơi, thằng Khương nó tìm nhóc kìa, anh Quang chỉ tay ra cửa để tôi nhìn thấy thằng Khương. Thằng Khương đi với con Kiều, trên tay xách một cái túi hàng. Dám chắc rằng tụi nó đã tìm ra một món ưng ý và đã thầu đờ si món đó trong tay rồi. Mặt mày hớn hở lắm, tôi thì ngược lại, thằng Khương kéo con Kiều ngồi xuống ghế và bỏ túi hàng lên bàn. Tôi miễn cưỡng nói một câu xã giao, tôi đang bực mình mà, sao mặt bí xị vậy cha nội, bị sao dạ? Con Kiều lấy tay vuốt mái tóc, một tay kia nó khiều tôi ra vẻ quan tâm. Bị đá hả? Bậy, ai dám đá tao, chứ sao bùn thiểu thiêu gì ông? Con Kiều kéo cái váy xuống vì sợ nó bay lên, khắp tiệm có gắn quạt gió lớn mà. Hớ có gì, hay là thích món nào rồi cô? Dành, đờ si nên bí xị, dành cô lại con chẳng nào chứ gì? Sao ông biết vậy hả? Con Kiều hỏi thằng Khương bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Thì biết mới hay, thằng Khương nói nho nhỏ, thì thầm sủ xỉ gì với con Kiều rồi nháy mắt với nó. Con Kiều nở một nụ cười rồi gật gù ra vẻ tán đồng. Nó gật liên tục khiến tôi cũng tò mò. Vậy em ở đây nha, anh với thằng Phong ra kia một tí. Ừ, đi, thằng Khương kéo tay tôi ra ngoài cửa tiệm, nó làm ra vẻ thần bí lắm. Tôi thì chẳng hiểu mô tê gì cho đến khi thấy nó móc cái. Đó, ra khỏi túi xách, tôi thề là đã hết hồn. Nếu mày thích, nó là của mày, cách chương.